Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 393, giết người. Hạ Nguyên Niên có 1.000 lượng bạc, không chỉ là tại Bách Hoa Lâu ngủ một cái mình trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng Mỹ. Mạo Hoa Khôi, lại qua vài ngày nữa ngày tốt lành, chỉ là kể từ đó, bạc tiêu đến cũng nhanh, Hoa Khôi một đêm thân phận không thấp. Hắn cái kia 1.000 lượng bạc nếu là chỉ nhìn phổ thông phụ nhân, liền chuộc về mười mấy thanh quan nhi cũng đủ rồi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngủ chính là Hoa Khôi. Lại nghĩ tới mình có bạc, sau lưng còn có Nhiếp phu tử, tự nhiên liền hết thảy đều hưởng thụ tốt nhất. Bạc giống như nước chảy, 10 ngày không đến cũng liền đã xài hết rồi. Hắn không có bạc, bị người từ trong lầu chạy ra. Tự nhiên trong lòng có chút không cam lòng, hùng hùng hổ hổ trở về, lại tìm Nhiếp Tình muốn bạc. Nhiếp Tình một bên xử bạc để cho người ta đi Nhiếp gia cho mình thông báo Nhiếp phu tử. Mình nhưng là một bên cẩn thận ứng phó Hạ Nguyên Niên. Nhìn hắn uống đến say khướt, lại sợ hắn đánh mình, bận bịu lại hô Trần Tiểu Quân tới bảo vệ mình. Trần Tiểu Quân lúc đầu đạt được Nhiếp Tình về sau đối với cảm giác của nàng liền không giống như kiểu trước đây dày đặc, chỉ là Nhiếp Tình cũng không phải ngốc, khoảng thời gian này đối với hắn lạnh rất nhiều, cũng không cho phép hắn gặp mặt mình, không chiếm được mới là tốt nhất, Trần Tiểu Quân tự nhiên lại đối nàng càng là ngoan ngoãn phục tùng mấy phần. Lúc này Nhiếp Tình một hô, hắn tự nhiên là quá khứ, Nhiếp phu tử nhận được tin tức, cũng rất nhanh đi tới, hắn là muốn cùng Hạ Nguyên Niên nói một chút, uy hiếp hắn một phen. Lại hù dọa hắn một chút, để chính hắn về nhà đi. Dù sao Nhiếp Tình làm việc không tốn sức, đã thời gian dài như vậy, còn vẫn như cũ bị Hạ Nguyên Niên nắm, cũng không biết cuộc sống như thế khi nào là cái đầu. Hắn tự nhiên là chuẩn bị mình đến đây, chờ hắn khi đi tới. Hạ Nguyên Niên chính cùng Trần Tiểu Quân xoay qua một đoàn. Trần Tiểu Quân là cái người đọc sách, Hạ Nguyên Niên bản thân là cái vô lại. Lại mượn tử kinh, thẳng đem Trần Tiểu Quân đánh gần chết, thẳng nằm tại dưới người hắn ai ai trực khiếu. Nhiếp phu tử sang đây xem đến tình huống như vậy lúc, rất sợ bị người phát hiện ném đi xấu, bận bịu đem khóa cửa lên, cũng không dám để cho người nhìn thấy mình hành tung. Lúc này mới bận bịu hô, tốt, không cần đánh nữa, có chuyện gì, chúng ta lại hảo hảo nói một chút đi. Cha vợ đến đây, Hạ Nguyên Niên say đến kịch liệt. Bị Nhiếp phu tử kéo một phát, lại đứng người lên quay đầu nhìn Nhiếp phu tử thật lâu. Mới bắt đầu cười hắc hắc, ngươi cầm bạc tới không có. 3.000 lượng, nửa tiền cũng không có thể thiếu. Nếu không, lão tử, cũng không phải dễ trêu. Nhiếp phu tử nghe hắn nói năng bậy bạ nói lung tung. Lập tức khí đến kịch liệt, tự nhiên lắc đầu. Ta không có bạc, ta lần này tới là có chuyện muốn nói với ngươi. Chính ngươi về trong huyện đi thôi. Còn ta thu Nhiễm Ân Ni, đi người mã. Hạ Nguyên Niên nghe xong hắn không có bạc, lập tức sắc mặt liền dữ tợn lên. Nắm chặt Nhiếp phu tử y phục cổ áo. Một bên nghĩ đến lần trước mình bị trừ tà lúc, mấy cái kia bà tử nói lời. Lập tức giận tím mặt, một bên kéo lấy Nhiếp phu tử thân thể gầy nhỏ. Một bên liền hướng trên giường ném, không có bạc ngươi nói với lão tử cái gì, hôm nay cầm 3.000 lượng bạc ra, hắn trùng điệp một quyền đánh ở Nhiếp phu tử trên mặt. Thẳng đem Nhiếp phu tử đánh cho hoa mắt chóng mặt dậy không nổi thân. Chỉ nằm ở trên giường không được rên gì, lúc này mới lại đem trên mặt đất vừa mới bị mình đánh cho khóc không ngưng Trần Tiểu Quân cũng kéo lên, một bên hướng trên giường quăng tới. Ném tới Nhiếp phu tử trên thân, thẳng nện đến Nhiếp phu tử không được kêu thảm thiết, lúc này mới lại nhổ nước miếng tại trong lòng bàn tay. Âm nở nụ cười, đem Nhiếp Tình cũng nhấc lên, một bên hai ba lần liền xé mở xiêm y của nàng. Lộ ra ngực của nàng đến, cũng hướng trên giường ném tới, lại đem Nhiếp Tình váy xé ra, một bên liền cười ta nói, cha vợ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi có cho hay không bạc? Nhiếp phu tử vừa nhìn thấy nữ nhi trần trụi hơn nửa người. Đặt ở Trần Tiểu Quân trên thân, đã không dám nhìn, tay cũng không dám đẩy ra, liền sợ đụng Nhiếp Tình, tức giận đến choáng đầu não hải, trong miệng tới tới lui lui liền mắng, còn thể thống gì, còn thể thống gì, lẽ nào lại như vậy? Hắc hắc hắc, Hạ Nguyên Niên lúc này cũng là phát rồ. Lúc trước thụ đắng cũng không nói, hắn bây giờ chơi kỹ nữ chơi đến ngay tại mức độ nghiện bên trên. Không có bạc kia là tuyệt đối không thể, vì bạc, hắn tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một bên lại xé rách Nhiếp phu tử cùng Trần Tiểu Quân hai người y phục. Vừa nói, người Nhiếp gia nam đạo nữ sướng, làm phụ thân đã yêu nam sắc, lại yêu cùng nữ nhi làm loạn. Ngươi có tin ta hay không đem các ngươi đánh ngất xỉu trên giường? Ta lập tức ra ngoài tìm người tiến đến hảo hảo nhìn một cái. Một câu dọa đến trên giường ba người sắc mặt đại biến. Như thực sự có người tiến đến thấy được tình cảnh như vậy. Cái kia thật đúng là còn sống so chết còn không bằng. Nhiếp phu tử sắc mặt tái xanh, lồng ngực không đi thấp chập trùng, liền ngay cả Trần Tiểu Quân cũng sắc mặt biến. Căn bản gánh không nổi người này. Trong ba người, Nhiếp Tình mặc dù biểu lộ khó coi, nhưng kỳ thật là tỉnh táo nhất một cái. Cắn môi một cái, nàng mí mắt đóng lại, giống như là đã sợ đến cực hạn. Bộ ngực kịch liệt lưu động, Hạ Nguyên Niên âm hiểm nở nụ cười. Một bên liền nói, các ngươi cho ta 1 vạn lượng bạc. Hôm nay chuyện này dễ tính, nếu không, một cái cũng đừng nghĩ cứ như vậy đi ra. Cho 1 vạn lượng bạc nếu là có thể thoát khỏi tình huống như vậy. Nhiếp phu tử cũng nhận, cùng lắm thì trở về tìm Nhiếp Thu Nhiễm muốn chính là. Có thể hết lần này tới lần khác Hạ Nguyên Niên người như vậy. Hắn là không tin được, hôm nay có thể muốn 1 vạn lượng, ngày mai liền có thể muốn 10 vạn lượng, lá gan càng lúc càng lớn. Chỉ sợ hắn bộ dạng này, liền trong nhà có một tòa núi vàng núi bạc cũng phải bị đào rỗng. Nhiếp phu tử kích linh linh dùng mình một cái, bất quá là cả một cái hắn cũng không quá để ý nữ nhi ra ngoài. Hẳn là về sau liền vì một cái Nhiếp Tình, mà muốn để cho mình Nhiếp gia vĩnh viễn cùng xúc sinh như vậy buộc chung một chỗ. Mình từ nhỏ học hành gian khổ, lại lấy tôn thị như thế một vị phụ nhân, từ nhỏ không dám có sai lệch, giáo dưỡng Nhiếp Thu Nhiễm dài đến lớn. Hẳn là hai cha con bận rộn những năm này, lại là muốn vì người làm áo cưới, cái tiện nghi một cái Hạ Nguyên Niên. Hắn không cam tâm, Trần Tiểu Quân cũng không cam chịu tâm, nếu là hôm nay thanh danh truyền đi, mình như thế nào còn có mặt mũi còn sống. Hắn liền lại yêu màn Nhiếp Tình, cũng quả quyết không chịu như thế vì nàng đem thanh danh dựng vào. Trần Tiểu Quân trong lòng lo lắng sợ hãi. Một bên liền cuống quýt nhìn Nhiếp Tình hai người một chút. Trong miệng không được nói. Các ngươi mau trả lời ưng hắn. Mau trả lời ưng hắn nha. Thế nào, Hạ Nguyên Niên nhìn lúc này Trần Tiểu Quân dọa đến thanh âm đều có chút thay đổi. Không khỏi có chút đắc ý. Một bên liền đưa tay nhéo một cái Nhiếp Tình ngực. Cảm giác được nàng đau đến rụt lại thân thể. Lại đắc ý, suy nghĩ rõ ràng chưa? 1 vạn lượng bạc. Ta hôm nay liền bỏ qua các ngươi, chỉ là hôm nay buông tha mình mấy người, ngày khác người này không phải còn phải lại đến dọa dẫm. Nhiếp phu tử nếm qua Hạ Nguyên Niên một chiêu này không ít vị đắng. Nghe được hắn lời này, nhất thời sắc mặt liền bóp méo, cùng nó về sau không có bạc bị người như vậy làm cho cửa nát nhà tan. Chẳng bằng lúc này liền không nên đáp ứng, hắn bận bịu lắc đầu, không có khả năng. Không có khả năng, Hạ Nguyên Niên sắc mặt lập tức liền bóp méo, cúi thân thể, một bạt tai trùng điệp hướng Nhiếp phu tử trên mặt quất tới. Nhiếp phu tử lập tức ngây ngốc một chút, tiếp lấy cuồng nộ xông lên đầu tới. Hắn cả đời này từ nhỏ đến lớn liền tại tán thưởng âm thanh bên trong lớn lên. Lấy thê tử về sau tại Tiểu Loan thôn cũng là luôn luôn được người tôn kính. Nhất là nuôi một cái trạng con trai của Nguyên. Bây giờ càng là làm hơn 1 năm lão thái gia, bị người phục dịch ủi đến cao cao tại thượng đã quen. Hắn lại bị một cái mình trước kia cho tới bây giờ không nhìn chúng người đánh cái tát vào mặt mình. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm mà ni Hạ Nguyên Niên như thế, Nhiếp phu tử căn bản nhịn không được, biểu lộ âm trầm xuống, mà bên kia Hạ Nguyên Niên đã đem mình bên eo chủy thủ cho rút ra. Một bên muốn đi cắt nhiếp phu tử bọn người y phục. Trong miệng vừa mắng, lão tử hôm nay để các ngươi thân bại danh liệt. Nhiếp Tình trong mắt lóe lên oán độc cùng tàn nhẫn, đột nhiên ôm Hạ Nguyên Niên tay, trùng điệp cắn một cái ở trên cổ tay hắn. Nàng sử xuất khí lực cả người, thoáng một cái thẳng cắn đến Hạ Nguyên Niên không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong cổ họng đổ máu, Hạ Nguyên Niên mới một bên kêu thảm, một bên một cái tay khác trùng điệp đập vào Nhiếp Tình trên đầu. Tiện nhân, buông ra, lão tử đánh chết ngươi. Ngươi cái này ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Tiện nhân a, hắn giống như nổi cơn điên. Nhiếp Tình sớm hận hắn đã cực, một ngụm hung hăng kéo xuống hắn một miếng thịt nôn. Lúc này mới lạnh lùng nhìn qua một bên Trần Tiểu Quân hai người. Phun huyết nhục một bên liền nói, còn không đem hắn chủy thủ đoạt, hẳn là muốn chờ hắn đến giết chúng ta a. Trần Tiểu Quân lúc này mới giống như là hồi thần lại. Hướng Hạ Nguyên Niên nhào tới. Hạ Nguyên Niên trên cánh tay đầu bị thương, kịch liệt đau nhức phía dưới toàn thân bất lực. Nhiếp Tình lại đá vào hắn chỗ hạ thân, đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Dao găm trong tay không tự chủ được bị Trần Tiểu Quân đoạt tới. Nhiếp Tình âm khuôn mặt, đem chủy thủ trong tay của hắn đoạt lấy. Một bên hung hăng một đao liền hướng Hạ Nguyên Niên trên ngực đã đâm tới. Ta tiện nhân, ta giết chết ngươi. Phốc một tiếng vang nhỏ, ấm áp máu tươi bừng lên. Hạ Nguyên Niên trong miệng phát ra một tiếng rú thảm. May mắn trước đó Hạ Nguyên Niên bản thân muốn uy hiếp bọn họ. Nhiếp phu tử lại sợ bị người nhìn thấy chuyện xấu, đem cửa cho đóng chặt thực. Bởi vậy cái này một tiếng vang lên, bên ngoài còn không người có thể thấy được. Nhiếp Tình bị lần này huyết phun đầu đầy mặt đều là. Nàng vuốt một cái, ngồi ở Hạ Nguyên Niên trên thân, lúc này mới lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Tiểu Quân nói. Ngươi cũng tới giết hắn một chút, hắn muốn hại chúng ta liền phải trước hết giết hắn, chúng ta ba người cùng một chỗ động thủ, về sau lẫn nhau yểm hộ, coi như không biết. Trần Tiểu Quân dọa đến toàn thân run rẩy, tay run đến không tưởng nổi. Thân dính vết máu, hai chân đứng không vững, đã tiểu tiện mất cấm mân đi. Nhiếp Tình xem thường nhìn người đàn ông này một chút. Một bên khinh thường đem chủy thủ nhét vào trong tay hắn. Một bên án lấy Trần Tiểu Quân tay, lại gắt gao che lấy Hạ Nguyên Niên miệng, quát lớn, cha, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đem hắn mặt che, không cho phép hắn gọi. Lúc này nhiếp phu tử nhìn thấy giết người. Cũng sớm đã hoang mang lo sợ, bản năng chiếu vào Nhiếp Tình phân phó, duỗi ra hai tay, gắt gao đem Hạ Nguyên Niên miệng mũi cho bưng kín. Nhiếp Tình lúc này mới bắt Trần Tiểu Quân tay, một đao lại nặng nặng cắm vào Hạ Nguyên Niên buồng tim lên. Ba người cùng nhau ngồi ở Hạ Nguyên Niên trên thân, huyết phun ba người đầy người đều là, trừ một cái Nhiếp Tình coi như tỉnh táo. Còn lại nhiếp phu tử cùng Trần Tiểu Quân hai người đã sớm sợ hãi dị thường. Hai người bọn họ cảm giác được dưới thân cỗ thân thể kia tại mãnh liệt co quắp. Cái kia cỗ trước khi chết động tác, không biết tại sao, để cho hai người cảm giác được tựa như một đầu dần dần tại cứng ngắc như rắn. Nhiếp phu tử thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Hạ Nguyên Niên hô hấp tại từ gấp rút đến chậm. Chạp, giống như là có cái gì vật ấm áp vọt tới bàn tay của mình tâm. Buồn nôn cùng dính mồ hôi cùng sợ hãi chờ cảm giác đủ đều xông lên đầu. Khiến cho nhiếp phu tử rốt cục duy trì không được. Khóc lên, đồ vô dụng, PS, canh thứ nhất tương đương văn danh. Nhà hòa thuận trăng tròn, giới thiệu vắn tát, quan phương giới thiệu vắn tát, nàng là gian tướng đích nữ. Tận mắt nhìn thấy phụ huynh bị giết. Càng bị phu quân thảm sát am ni cô, trùng sinh trở lại 9 tuổi lúc, hết thảy phải chăng có thể thay đổi. Lần này, nàng thay đổi mình, chỉ vì thủ hộ người nhà bình an. Tư gia giới thiệu vắn tát, làm lại từ đầu, nàng cố gắng sửa đổi cả nhà số mệnh, đường phồn hoa thành gấm. Duy kiếp trước hận làm nàng tâm ý khó bình, trùng sinh chi đường là tốt đẹp giọt, nam chính mối tình thắm thiết, tuấn lãng như tiên. xé toang nữ phụ giả nhân giả nghĩa mặt, lộ triển sói tính, nam phụ chân tiểu nhân sắc mặt làm người cắn nát răng ngà. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.